High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 208, cuồng dã cùng ôn nhu. Ây giờ, ngươi thì sao? Ngươi mục đích là cái gì? Nhìn xem ngượng ngùng vô cùng Ây giờ, Tenla hỏi, ta cũng phải đem ta hết thảy hiến cho Tenla sao San? Hiến cho chủ, gương mặt đỏ rực. Sau đó thiếu nữ lấy hết dũng khí trở về nói, Ây giờ không phải sớm cũng đã đem hết thảy đều hiến cho ta sao? Cũng không định cứ như vậy bỏ qua cho thiếu nữ. Tenla mà là cười híp mắt truy hỏi, cảm thụ lấy kia tại thân thể của mình trên chậm rãi hoạt động ma thủ. Ngượng ngùng cực kỳ Ây giờ trong tâm nai vàng ngơ ngác, cả người đều khẽ run, càng không dám mắt đối mắt Tenla kia nóng bỏng thêm xâm lược ánh mắt. Nhưng là, Tenla sao San một mực còn không có đối với ta làm kia loại sự tình. Chấm ngoặc kép, rõ ràng Tenla sao San đối. Đúng, Rias tỷ tỷ, Yubeluna tỷ tỷ và Irina sao San các nàng đều làm qua. Ta không muốn thua cho Rias tỷ tỷ nàng tương đương nhóm. Ta cũng phải, cứ việc đã ngượng ngùng tột đỉnh, nhưng ở mấu chốt thời gian nhưng xưa nay không sẽ lùi bước. Ây giờ ngẩng đầu lên nhìn xem Tenla, kia như bảo thạch trong con ngươi tràn đầy yêu mộ cùng quyết ý. Nàng không muốn thua cho Rias tỷ tỷ các nàng, nàng cũng phải đem chính mình hoàn toàn dâng hiến cho Tenla sao San. Dâng hiến cho nàng chủ, trái tim mãnh liệt nhiên mà bác động, phần kia nam nhân hư vinh càng là đạt được cực lớn thỏa mãn. Tenla không khỏi ngưỡng thiên thở dài, cỡ nào yêu xuất sắc tín đồ, cỡ nào cô gái xinh đẹp, đây là, Ây giờ, người quyết ý ta đã biết rõ nha. Chấm ngoặc kép, quý tại thiếu nữ bên tai khẽ nói lấy, Tenla mặt đầy tà mị nụ cười, đứng dậy, linh khí vận chuyển bốc hơi khô chính mình ba người trên người giọt nước. Sau đó Tenla lại ôm lấy Zenovia cùng Ây giờ hai nàng đi vào phòng ngủ mình. Hai mắt nhắm nghiền, ngượng ngùng khẩn trương Ây giờ một bộ vô tư xử trí bộ dáng. Biết rõ sau đó phải xảy ra cái gì. Ngay cả luôn luôn lớn mật hào phóng Zenovia trên mặt cũng hiện lên dạng mây đỏ. Thánh chủ đại nhân, ta còn sẽ không hầu hạ kỹ xảo. Cũng không biết rõ sinh con nên làm những gì. Thánh chủ đại nhân theo, tùy ý đùa bỡn ta đi. Cũng là nhắm hai mắt lại, Zenovia khẽ run lấy nói. Bất kỳ nam nhân bình thường đều không cách nào cự tuyệt như vậy cầu a. Tenla chỉ cảm giác mình trong cơ thể tà hỏa trong nháy mắt trương lên gấp mấy lần. Nhượng hắn cơ hồ cũng sắp phải bạo tạc. Zenovia, tin tưởng ta, rất nhanh ngươi liền sẽ. Chấm ngoặc kép. An ủi săn sóc thiếu nữ kia mỹ lệ gò má. Tenla thêm môi, sau đó gầm nhẹ một tiếng đánh đi xuống. Hai đạo mỹ vị ngon miệng bữa ăn lớn, bắt đầu hưởng dụng. Minh giới, Lucifer nhiều, rating game dị không gian sân so tài. Ầm ầm, a, chấm ngoặc kép, quang hoa nhức mắt, khí lưu bạo loạn, xích vai ra kêu thảm thiết lấy từ không trung rơi đập đến trên đất. Tê á, một đạo lưu quang từ không trung bắn rơi mà xuống. Sau đó hiển hiện ra Diodora thân ảnh. Khục khục khụ, người đây là cái gì ma lực? Toàn thân đẫm máu, nhìn xem Diodora trên người bọc lấy kia đen kịch cường đại coi như rắn một dạng ma lực. Xích vai ra hỏi, rõ ràng trước còn có thể cùng đối phương chiến không nghĩ trên dưới. Nhưng là Diodora sử dụng ra kia khác thường ma lực sau nàng liền nhanh chóng thất bại. Đây chính là ta ma lực a, có vấn đề gì không? Người thất bại, khóe miệng nâng cao, Diodora lãnh khốc buông xuống coi mà châm chọc lấy nói. Đáng ghét, cắn chặt hàm răng, cứ việc xích vai ra trong tâm tràn đầy kia nồng đậm không cam lòng. Nhưng là bại chính là bại, nàng cũng sẽ không tranh cãi cái gì. Xích vai ra, Agares, người là Kaguya Tenla tên kia bằng hữu chứ? Nghĩ đến cái gì? Diodora hỏi, vâng, là thì như thế nào? Thế nào, cho rằng thắng nổi ta liền có thể truy bắt hắn sao? Làm vì hắn đã từng bại tướng dưới tay, người vĩnh viễn cũng thắng không hắn. Suy yếu vô cùng, Xích vai ra chính là mặt đầy châm chọc nụ cười. Im miệng, tiện nhân, xù lông một dạng, Diodora phát ra nữ nhân giống như sắc nhọn uống. Tiếp đó lại một khuôn mặt dữ tợn vẻ mặt. Người đã là Kaguya Tella bằng hữu. Vậy chính là ta địch nhân. Ta sớm muộn sẽ đánh bại hắn đoạt lại ta mất đi hết thảy. Mà bây giờ, trước hết từ làm vì hắn bằng hữu thân ngươi trên thu một ít lợi tức đi. Khát máu tàn nhẫn, Diodora trên người con rắn kia một dạng ma lực nhanh chóng biến hóa là đen kịt Black Bow. Sau đó hướng lấy đã trọng thương Xích Vai ra đánh tới. A a a a a. Ngoặc kép, sáng sớm, Tella đánh một chút ngáp mở mắt ra. Nhìn xem còn bên nằm ở hai bên chặt chẽ ôm lấy chính mình Azure cùng Zenovia. Khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười. Tối hôm qua thật đúng là điên cuồng thêm vui vẻ một đêm đây. Azure là kia loại ôn uyển thanh thuần loại hình. Giống như là một chén mỹ vị băng kỳ lăng. Cần từ từ thưởng thức. Tinh tế hưởng dụng. Nàng có thể bao dung hết thảy hòa tan thân ngươi tâm. Cho ngươi không tự chủ được ôn nhu trìu mến không đành lòng tổn thương nàng mảy may. Bởi vì vẫn là lần đầu tiên nguyên nhân. Cho nên thiếu nữ tỏ ra khá là khẩn trương. Cơ hồ toàn bộ quá trình đều là mặc cho Tella loay hoay. Giống như ban đầu Mihae một dạng. Bất quá tại Tella điều giáo dưới. Mặc dù Mihae bình thường vẫn là kia ôn uyển Yamato Nezuko giống như bộ dáng. Nhưng ở hầu hạ nàng chủ nhân thời gian chính là phi thường lớn mật đây. Nhậm lấy nhậm cầu, chỉ cần là nàng chủ nhân nhu cầu. Bất kỳ lớn mật ngượng ngùng dáng vẻ đều có thể làm ra đây. An ủi săn sóc Azure gương mặt. Tella mặt đầy mong đợi nụ cười. Chắc hẳn Azure rất nhanh cũng sẽ biến thành như vậy a. Tại hắn điều giáo dưới. Dù sao, Azure nhưng là một cái cố gắng. Nghe lời thêm hiếu học hảo hài tử a. So sánh với Azure, Zenovia bên này liền cuồng dã nhiều. Trừ ngay từ đầu cũng có chút ngượng ngùng bên ngoài. Phía sau nhưng là phi thường lớn mật chủ động đây. Thông minh thiếu nữ học được rất nhanh. Không chỉ có phối hợp lấy Tella đòi lấy. Còn rất nhanh lĩnh hội từng loại kỹ xảo. Lại thêm trên kia thường xuyên huấn luyện vượt xa người thường thân hình. Tella cũng không cần giống như đối. Đúng, Azure như vậy ôn nhu cẩn thận. Có thể tận tình rong ruổi. Cơ hồ hơn nửa tinh lực đều phát tiết tại Zenovia trên người. Nếu như nhất định phải hình dung kia loại cảm thụ nói. Vậy thì là vui sướng tràn trề. Nhớ tới Zenovia kia một thân chiến đấu chế phục. Tella trong tâm lại là một trận lửa nóng. Quyết định, đi qua đem Irina cũng kéo vào được. Nhượng nàng cùng Zenovia cùng một chỗ vì chính mình diễn ra dưới đồ đồng phục hấp dẫn. Hai nàng muộn hôm qua đều đã mệt chết đi. Cho nên Tella cũng không có quấy rầy đến các nàng. Nhẹ nhàng buông ra Azure cùng Zenovia. Mặc quần áo xong rửa mặt một phen. Sau đó đi ra khỏi phòng. Dựa theo lấy hướng quen lại. Celan cùng Isabella các nàng hẳn đã đi làm tập thể dục sáng sớm. Rias cùng Akeno chúng nữ khẳng định đều còn đang ngủ rất thẳng. Marion cùng Buren chính là tại là mọi người chuẩn bị lấy bữa ăn sáng. Nhưng mà, nhượng Tella ngạc nhiên là, Rias chúng nữ vậy mà tất cả đã thức dậy tụ tập tại trong phòng khách. Khi hắn lúc xuất hiện đều là tả mà nhìn về phía hắn. Mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Tella không khỏi trong tâm tàn niệm. Này này, mặc dù ta tối hôm qua là làm một ít chuyện xấu. Nhưng các ngươi không cần bày lớn như vậy trận thế chờ lấy ta chứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.